Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 730. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hạ Thiên cùng Hứa Phi Nhân hai người đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt trao đổi, nhưng cả hai đều im lặng. Nhược Mạn, cháu đừng để ý, Tử Dục chính là như vậy. Chỉ cần bận rộn liền không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác. Hứa Phi Nhân ngượng ngùng lên tiếng. An Nhược Mạn ngược lại rộng lượng cười nói. Được, cháu biết rồi. Hai bác cứ yên tâm. Cháu sẽ không để ý đâu. Hứa Phi Nhân cũng mỉm cười. Nghiêng đầu thâm ý liếc mắt nhìn Hạ Thiên. Trong văn phòng công ty, vốn dĩ tin tức hôm nay đã đủ chấn động. Cộng thêm việc đêm qua có vài người đều đến tham dự tiệc đính hôn của Hạ Tử Dục. Cho nên khi quay trở về, trong công ty kinh hỉ không ngừng. Xem ra rất nhanh công ty bọn họ sẽ có chuyện vui xảy ra. Hạ Tử Hy khi bước vào công ty, chỉ cần là người nhìn thấy cô, đều mỉm cười chúc mừng. Hạ Tử Hy ban đầu còn cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng sau khi đọc được tin tức hôm nay, cô cũng biết rằng đã xảy ra chuyện. Gì? Chỉ có thể mỉm cười ứng phó. Trong phòng thiết kế, Hạ Tử Hy vừa bước vào liền giống như sao quanh trăng sáng. Đem cô dìu đến vị trí ngồi. Tiểu Hy, chúc mừng em, sắp cùng Mục Tổng tu thành chính quả rồi. Ai cũng không nghĩ rằng Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên có thể ở bên nhau. Vừa bắt đầu, cả hai người gặp mặt đối chọi gay gắt. Hiện tại lại chuẩn bị kết hôn. Trên thế giới này, duyên phận thật sự vô cùng ảo diệu. Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Cảm ơn mọi người. Em cũng Mục Tổng chuẩn bị kết hôn rồi. Thời gian cụ thể là khi nào vậy? Vẫn chưa quyết định. Khách sạn thì sao? Cũng chưa quyết định. Chúng ta sẽ được nghỉ phép chứ? Hỏi đến cuối cùng mới chính là chủ đề mà bọn họ quan tâm nhất. Hạ Tử Hy mỉm cười. Chuyện này phải xem tâm trạng của Mục Tổng rồi. Vậy chúng tôi có thể tham gia chứ? Hạ Tử Hy gật đầu. Mọi người đều là nhân viên của công ty. Tất nhiên là có thể tham gia rồi. Ia, vài nữ đồng nghiệp hưng phấn nói. Nhìn dáng vẻ vui mừng của tất cả bọn họ, Hạ Tử Hy có chút không hiểu nguyên nhân. Cuối năm tuyệt đối sẽ được thưởng. Lúc này một người đồng nghiệp mỉm cười nói. Hạ Tử Hy chớp mắt. Tiểu Hy, em không biết đúng không? Mục Tổng chỉ cần vui vẻ, cuối năm liền có tiền thưởng. Hơn nữa còn là một số tiền lớn đó. Người đồng nghiệp kia mơ mộng nói. Chỉ cần nghĩ đến những tờ tiền nhân dân tệ đỏ rực. Thật sự không còn thứ gì khác có thể đáng yêu hơn nó. Nhìn biểu cảm của cô ấy, Hạ Tử Hy liền mỉm cười. Thì ra là như vậy. Đọc hình ảnh tại đây nhay hô. Com, bất kỳ chuyện gì. Khi gần đến thời gian buổi trưa, điện thoại trên bàn liền vang lên. Hạ Tử Hy tùy ý bắt máy. Alo, Hạ tiểu thư, dưới lầu có người, tìm cô, tìm tôi. Đúng vậy, một người tên sen trầm sao? Hạ Tử Hy nhíu mày, có điều vẫn trả lời. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức xuống lầu. Sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tử Hy liền trực tiếp bước xuống bên dưới. Tiệm cà phê dưới lầu, cách chương.